Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Thứ 12 chương. Thứ 12 chương mờ tối trong phòng. Một thuộc về nam tính tất cả thanh duyệt mà thanh âm lạnh như băng lạnh lùng chất vấn. Ngươi lại muốn làm cái gì? Thế nào, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta nói chuyện với ta? Ha ha, rất tức giận. Đáng tiếc ngươi căn bản không có khả năng giết ta, vì thế ngươi cũng chỉ có thể vẫn như thế chịu đựng đi xuống. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cuốn lấy ngươi cả đời. Ha ha ha, ta sẽ không lại cho ngươi thực hiện được. Giọng nam trung gian kiếm lời hàm chứa băng lãnh tận xương hàn ý. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy da trong sạch tựa muốn đem nam nhân ở trước mắt cấp đông lại bàn. Từng câu từng chữ nói ra lời này, Hậu liền xoay người rời đi. Phía sau trong phòng đột nhiên truyền đến khác thanh âm của một nam nhân nói. Ta cũng sẽ cho ngươi lần lượt trơ mắt nhìn, nhìn ta thế nào đem của ngươi sở hữu cố gắng đánh thành mảnh nhỏ. Ngươi trốn không thoát. Ngươi trốn không thoát bác, vĩnh viễn đều trốn không thoát. Chỉ cần ngươi một ngày giết không được ta, ngươi liền vĩnh viễn trốn không thoát. Này nguyền rủa bình thường ma chướng tự tính trầm thấp giọng. Nam tràn ngập biến hóa kỳ lạ ma mị bàn phun ra như thế nhất đoạn văn. Cuối cùng hóa thành một tiếng sung sướng cười khẽ, thanh âm biến mất với trong bóng tối, tạm thời lại lâm vào yên lặng. Hai canh giờ sau này, thiên tường căn cứ cửa đại môn, một chiếc đụng phải biến hình quái dị xe buýt mini kỷ, một tiếng ngừng lại. Một đám ước chừng 20 người cả trai lẫn gái các tất cả đều là vẻ mặt mệt mỏi vẻ đi xuống. Người người đều là vẻ mặt chật vật bẩn hôi. Y phục trên người càng khô một nửa không ướt. Y sam mất trật tự. Tóc loạn tao. Một nhóm người này thình lình đó là Giản Ngôn bọn họ không sai. Vốn nếu như chỉ là từ kia giữa trong biệt thự trốn tới nói. Các nàng tuyệt đối sẽ không như thế chật vật không chịu nổi. Thế nhưng phía sau tìm kiếm xe cộ lúc lại xảy ra nhất kiện ngoài ý liệu đáng sợ sự tình. Liền được Giản Ngôn cũng biết một thân đầy bụi đất sự tình đảo ngược. Chúng ta trở về nói. Trở lại Giản Hàm hướng Giản Ngôn đòi muốn tinh hạch sau đó không lâu cuối cùng là trốn ra được. Thực sự là vạn hạnh, hai đống thất tám người đào chát cùng một chỗ. Mỗi người đều là khuôn mặt may mắn cùng vui sướng. Có thể theo nhiều như vậy tang thi đôi lý trốn tới. Còn xưng được với lông tóc vô thương. Không thể bảo là không là một loại vận khí. Ha ha, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lão Điền, trở lại cùng đi mỹ nhân nhạc a thế nào? Hảo huynh đệ đích tình nghị chính là ở đồng sinh cộng tử hoạn nạn chung chỗ ra tới, một người tài. Hơi có chút mập ra. Quần áo mặc dù có vẻ có chút dáng vẻ quê mùa không đáp lại rõ ràng vô pháp hoàn toàn che giấu dụng. Hắn từng thân ở địa vị xã hội khá cao nam nhân trung niên khuôn mặt kích động. Thịt hô bàn tay to dùng sức vỗ vào bên cạnh hắn so sánh với dưới có vẻ phá lệ cao gầy trên thân nam. Nhân nói, thao, người tiền đại lão bản lúc nào hầu cũng luân lạc tới cùng ta cùng tiến lên một con nhóc thời điểm. Bị gọi lão Điền gầy trúc can nam bị hắn chụp được thiếu chút nữa nằm úp sấp trên mặt đất. Ngồi thẳng người có chút tức giận đáp lễ một câu, nhưng nhìn đồng hồ tình lại là đồng ý, lại là hai có chút cố sự người. Có lẽ trước đây còn có chút đối địch đi, chỉ ít kia thân thiết thái độ hạ tổng cảm giác được ra một loại nói không nên lời phức tạp tình cảm. Giản Ngôn liền đã từng thấy qua hai đấu hơn nửa đời người nữ nhân. Nghe nói ở tình địch quan hệ tiền vẫn là bằng hữu tới. Kết quả bởi vì một người nam nhân đấu sinh đấu tử. Làm rất nhiều lần cố hậu đều tự giác có chút giờ khóc giờ cười chuyện bất khả tư nghị đến. Mặt thế đã tới hai người đều thật bất ngờ thức tỉnh rồi dị năng. Còn vừa lúc nước lửa tương khắc, thật là do thiên định, thế nhưng tới sống chết trước mắt, lại đều buông tha chính mình cơ hội sinh tồn. Đem thật vất vả có được sinh cơ hội tránh ra đối phương. Kết cục có chút bi ai, nhưng lại làm cho người ta từ trong lòng muốn cười. Hai người nhưng lại như là cùng liên thể cùng sinh bàn ôm cùng chết hai người này hẳn là cũng là có. cùng loại qua lại đi cùng loại đối thoại tại đây mười mấy người sống sót trong lúc đó giao truyền. Tất cả mọi người hơi mệt chút thiếu té ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi ước chừng chia ra đến chung. Liền ở Giản Ngôn ra lệnh một tiếng toàn bộ cấp tốc đứng lên. Tiện tay vỗ vỗ ướt đẫm nhiều nếp nhăn y phục, nghe Giản Ngôn nói muốn trở về đi tìm chiếc xe. Cư nhiên không có người nào phản đối. Trái lại toàn phiếu thông qua vui vẻ đồng ý. Kỳ thực này thời điểm trở lại cố nhiên có thể gặp được nguy hiểm. Lại là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ không có xe thật muốn còn muốn chạy trở lại. Trên đường nhất định là còn muốn gặp gỡ không ít tang thi thậm chí biến một chút những động vật. Này thời điểm có cỗ có thể thay đi bộ vẫn có thể hơi chút chống lại hạ tang thi các công kích xe. Không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Không có người phản đối. Kia liền hành động, Giản Ngôn khoảng chừng nhớ khi hắn cắt trốn đến nơi đây đến lúc trong đó một con đường thượng liền. Gặp được trên một con đường ngừng vài thập chiếc xe, mặc dù nhiều sổ cũng có đụng phôi khả năng, nhưng luôn luôn có thể tìm được một chiếc nhưng khai đi. Liền là có chút vấn đề gì, chỉ cần không lớn, mấy phút nội liền có thể thân thiện hữu hảo mở ra đi. Ôm loại ý nghĩ này, bọn họ bắt đầu trở về đi, quay đầu lại lộ có thể nói thuận lợi, dù sao bọn họ một đường tránh được đến. Trên đường tang thi các cơ bản đều bị bọn họ cấp dẫn ở sau người mang theo chạy. Mà hội này này bị bọn họ treo ngược diều treo tang thi các đã ngã xuống trong biển lừa. Trở lại có thể gặp được tam hai cùng nhau tang thi đều tính rất giỏi. Chính là bởi vì nghĩ như vậy. Vì thế ở hồi trình thời điểm vẫn không có thấy tang thi liền liền Giản Ngôn cũng trong lúc nhất. Thời không có thế nào đi để ý. Kết quả là như vậy gặp nạn thật đang phát hiện không đúng thời điểm là Giản Ngôn dựa vào ký ức tìm. Đến đó đường rừng đầy xe tử nhai đào, mới vừa đi gần kỳ cỗ đôi đụng vào nhau xe bên người lúc đột nhiên đã nhận ra cái gì nguy hiểm không? Đúng chỗ, đang muốn mở miệng nêu lên đại gia cẩn thận, kỳ kỳ, một trận bén nhọn con chuột tiếng kêu to liền vang lên. Cái này không cần nàng nói cái gì. Mọi người cũng biết nguy hiểm đã rồi lặng yên phủ xuống. Đông nghịt chỉ ít mấy trăm có chi biến dị con chuột điên cuồng hướng phía bọn họ chỗ vọt tới. Hơn nữa phía sau từng cái ngang nhai đạo miệng tựa hồ còn không đoạn có nghe tiếng mà đến. Chỉ thể đại như bình thường thành niên dế nhũi bàn biến dị những con chuột kích động kêu gào. Không chỉ có chính mình hướng phía bọn họ xông nhào tới. Con Triệu Bằng gọi hữu cùng tiến lên Giản Ngôn sừng sốt không giờ lẻ loi lẻ một giây. Sau đó chợt đem trước mặt xe buýt mini cửa xe mở ra. Có thể đánh cháy, chìa khóa cũng đang hảo chen vào mặt đâu, đi, một tiếng cấp giống. Mọi người cấp tốc kịp phản ứng, vây lên xe từ, lấy tốc độ ánh sáng bàn lên xe, quản hắn N đầy không đầy đâu, đi hắn M siêu không quá tải xong. Trốn lúc này liền ngải nhã nhận cùng ngải lan hai huynh muội cũng cái gì không kịp nói. Nhìn thấy như vậy một đoàn cùng ma thú bản đáng sợ cực lớn con chuột đàn. Bọn họ muốn còn có thể kiên trì ồn ào cái gì, bệnh chuột không được. Bính lách cách, cạch lang, ba, loạn thất bát tao thanh âm gì cũng có. Xe lấy man nghiêu hoành đụng tư thế tất hung hăng phá khai sở hữu chặn đường vật phẩm. Sau đó méo miệng về phía trước mở ra, ở bên trong xe mọi người bởi vì là miễn cưỡng chui vào. Lúc bắt đầu loạn dẫm đến loạn đụng vào đối phương còn không nói gì. Hiện tại thoáng an toàn một điểm, một ít xui xẻo tên không khỏi khẽ nguyền rủa gọi mắng lên. Dựa vào, lão tử chân, lấy ra ôi, đầu của ta, đừng nữa hướng trên đầu ta đụng a cả trai lẫn gái. Các loại thanh âm cũng có, lái xe Giản Ngôn cũng nhịn không được nữa mắng một tiếng. Lại là ai cũng không kịp nhiều tính giáo chỉ là gọi vừa gọi phát tiết quyết tâm lý sợ hãi mà thôi. Đầy xe người, ngoại trừ lái xe tọa Giản Ngôn, liền liền phó giá Giản Hàm cũng theo một nữ nhân khác gạt ra cùng nhau khó chịu. Thật vất vả mới ở mấy phút sau miễn cưỡng đẩy ngồi chồm hổm được rồi vị trí. Cuối cùng cũng không lại ngươi dẫm ta, ta đụng ngươi, có súng. Đánh xa hình dị năng giả toàn bộ cho ta ích song hướng ra phía ngoài công kích thao hàn N. Không làm cho hòa cấp chết cháy. Không làm cho tang thi các bức cho tử. Chẳng lẽ còn muốn chết tại đây một chút buồn nôn con chuột trên người không được? Mọi người cho ta liều lĩnh công kích nhìn không ra. Viên tử kính kỳ thực sợ nhất đó là con chuột nhìn thấy tang thi các bộ dạng lại thế nào buồn nôn. Hình thù kỳ quái hắn cũng sẽ không có cảm giác, nhưng nhìn đến này đó đại cầu tử như nhau tráng kiện dài rộng con chuột lại cơ hồ có thể bức điên. Hắn dẫn đầu thứ nhất liền mở hơn 10 thương, thẳng đến cuối cùng cầm đạn hao hết, toàn bộ hành trình có thể nói không phát nào trượt, một tá một cái chuẩn bị, bởi vậy có thể thấy được cừu hận sợ hãi chi trình độ. Đạn tiêu hao sạch hắn lại lập tức phóng ra dị năng. Rất là hoa lệ đồ sộ quỷ dị sáng lạn hình ảnh. Một cái thật dài hỏa xà theo đi nhanh cửa sổ xe miệng một đường bay ra. Cùng đường diễm lệ dây lưng bàn thật dài kéo. Một ít điên cuồng chạy trốn mau con chuột toàn chết ở này hỏa mang dưới cái khác khác thường có thể. Hoặc trên người mang theo thương người cũng tới gần cửa sổ. Thậm chí mở cửa xe vá đem của mình dị năng. Đạn toàn bộ ném ra ngoài. Những con chuột một đường tử một đường truy, chẳng sợ tử thương thảm trọng, cũng tuyệt đối không có thể ngăn cản chúng nó điên cuồng muốn nuốt ăn này đó mỹ vị thức ăn ý niệm. Giết lại giết, đã chết lại tử, biến dị những con chuột điên cuồng một đường tông vào đuôi xe. Người bên trong xe cũng là một trận điên cuồng công kích. Xe vốn là một đường khai được lắc lư hiểm lại còn muốn thường thường bị một hai chỉ. Tốc độ siêu phàm những con chuột phát đụng mấy cái, bởi vì đi theo phía sau biến dị con chuột thực sự rất nhiều. Giản Ngôn tuy có nghĩ thầm hướng căn cứ phương hướng khai trốn, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch mang theo những con chuột cùng nhau căng gió áp đường cái. Xe cứ như vậy một đường lung lay lắc lắc đông nữ tây nữ về phía trước mở ra. Rốt cuộc cuối cùng lại sẽ khai hướng chỗ nào liền Giản Ngôn chính mình cũng không biết. Người bên trong xe các trơ mắt nhìn xe ở giao lộ quải cái cong. Cong hướng về phía một cái khác không biết đi thông nơi nào đường cái. Lại từng người một khổ hận ám cắn răng. Bọn họ không phải là không ích kỷ. Chỉ là này mãn người bên trong xe cho dù ai cũng có cá biệt thân nhân bằng hữu cũng còn ở trong căn. Cứ ở đâu? Chỉ vì những người đó còn có kia mãn căn cứ người sống sót bọn họ liền không thể mang theo như thế. Một đám đáng sợ những con chuột trở lại. Trốn đi, cứ như vậy một đường khai đi xuống đi. Sống hay chết liền do lão thiên gia đến quyết định được rồi chúng ta đánh chết cũng không thể đem. Mấy thứ này các mang về căn cứ đi, cái kia tiền lão bản cười ha ha nói. Dù sao lão tử không có thể chết ở tang thi bạo phát trước tiên. Có thể sống đến bây giờ đều xem như là kiếm. Hiện tại chẳng sợ chỉ là sống lâu một giây. Lão tử cũng kiếm được, hắn sớm nhìn thấu. Sống nhiều năm như vậy. Từ nhỏ nông thôn Lý gia tới nhà quê đến giá trị con người hơn ức đại công ty lão bản. Hắn lái qua danh xe, ăn xong mỹ thực, còn chơi đùa đủ loại mỹ nữ ít nói mười mấy. Lão nương chết sớm, hắn kia theo chưa thấy qua cha càng vừa sinh ra không bao lâu liền đi gặp Phật tổ. Tiếp này cũng không có gì hay tiếc nuối, câm miệng. Người tiền mập mạp, chúng ta còn không nhất định sẽ chết đâu Giản tiểu thư. Ngài là chúng ta đội trưởng, tuy nói là đến lúc, nhưng tổng cũng là do ngươi tới phụ trách ta những người này. Hiện tại này đó chết tiệt những con chuột một đường đuổi theo cũng không phải biện pháp. Ngài nói một chút phải làm sao được rồi. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ta lão điền tin ngươi đã có thể dẫn lớn như vậy một đoàn xe hơn 10 người một đường chạy trốn tới. Thiên tường căn cứ, nhất định là cái có người có bản lĩnh. Ngươi có biện pháp nào nói ra, cho dù là muốn ta đi tìm chết để đổi đại gia sống. Ta lão điền cũng làm theo chỉ cần đại gia vô luận ai có thể còn sống. Đến lúc đó nhiều cố ta lão điền tàn phế nhi tử một chút. Lão điền ta liền thay các ngươi đi tìm chết thao. Ngươi bốn mắt chim bìm bịp, Ngươi không phải vẫn nói ngươi không thú quá tức phụ sao? Ngươi không phải vẫn oán ta năm đó phụ Quế Linh, phát thệ nàng không lấy chồng ngươi liền cả đời không cưới sao? Ngươi em mở ở đâu ra nhi tử? Dựa vào, ngươi có biết hay không lão tử vì ngươi không chịu cưới vợ áy náy bao lâu? Tiền mập mạp đột nhiên khẩu súng một ném, cũng không quản bên ngoài biến dị những con chuột, yêu sao tích sao giọt, hắn nhẫn tâm quay đầu lại một phen nhéo gầy Trúc Can Nam cổ áo. Mắt đều giận đỏ, mẹ ngươi còn dám nói, Điền Lượng là con trai của ngươi, là ngươi con trai ruột, lão tử trước đây liền không nói cho ngươi thế nào, lão tử không chỉ có không cưới thê trả lại cho ngươi nuôi cả đời nhi tử Quế Linh thật tốt một nữ. Nhân, ngươi nhẫn tâm phụ nàng, ngươi nhẫn tâm làm cho nàng đợi ngươi nhiều năm như vậy. Nàng một nữ nhân gia, không xuất giá liền mang thai, lưng đeo bêu danh cũng ngạnh cho ngươi sinh nhi tử. Nhi tử vừa sinh ra trước hết trời tàn tật, nàng vì cấp kia nhãi con chữa bệnh đánh bao nhiêu phân công. Còn bán máu, nàng là tươi sống mệt chết ngươi có biết hay không ngươi hẳn em vừa đi 7-8 năm. Trở về cũng không nghe người giải thích nhất định nàng là lơi ong bướm phản bội ta ngươi muốn nói. Cho ngươi có nhi tử, ngươi lúc đó là thế nào trả lời của ta, nói như thế nào, mẹ ngươi không phải nhận con mình sao? Mẹ ngươi không phải là không nghe ta giải thích sao? Tốt lắm a, nhi tử ta dưỡng, bộ ta nông dân dòng họ, đã chết cũng tiến ta nông dân tông miếu. Với ngươi hẳn em mờ họ tiền không có một chút nào tiền quan hệ, lão Điền sao nhiên bạo phát. Không chỉ có tuôn ra kinh người tin tức, còn đem giản ngôn cấp sợ đến tay lái trượt, thiếu chút nữa tái một xe người lật câu đi. Ta nói các ngươi lưỡng vị đại thúc, rốt cuộc đang làm cái gì? Chúng ta hình như bây giờ là đang chạy trối chết đi. Có thể không mang như thế chỉnh sao? Cố gắng nắm hảo tay lái điều khiển hảo xe. Giản ngôn trong lòng là như thế la hét, tai lại vô ý thức dựng lên, chỉ kém không cố ý nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn đến tiếp sau phát triển. Ta không biết, ta vẫn cũng không biết, nguyên lai ta còn có nhi tử, Tiền mập mạp biểu tình rất nhanh biến ảo. Một hồi khóc một hồi cười, chợt nhi bi, chợt nhi hỉ, còn mang theo áy náy. Nghe được chính mình tối yêu nữ nhân cả đời chỉ nhớ kỹ tự mình một người. Chưa bao giờ phản bội qua hắn, lại nghĩ đến chính mình cư nhiên liền như vậy đợi tin lời đồn. Không có kiên định nội tâm đi tín nhiệm nàng, trong lòng cùng đầu ngũ vị bình bán, toan điềm khổ lạt mặn kỳ vị lẩm nhẩm, một khắc kia cảm thụ tuyệt đối không so với lúc trước giản ngôn lần đầu uống xong thăng cấp hậu. Không gian nước suối cảm thụ thấp. Ngươi đương nhiên không biết, ngươi làm sao sẽ biết đâu. Lão tử suy nghĩ cả đời nữ nhân, thật tốt một nữ nhân, ta nghĩ thú nàng muốn điên rồi, lại làm cho ngươi đầu này tử phì chưa làm hỏng. Với ngươi kết giao bằng hữu là lão tử cả đời cuối cùng hối hận nhất sự tình. Ta phát thệ cả đời đối với nàng tốt, lão tử muốn phủng trong lòng bàn tay đau sủng cả đời bảo bối. Lại làm cho ngươi đương căn cỏ bàn cấp lãng phí. Ta cảnh cáo ngươi, nhi tử là của ta. Hắn họ Điền, ngươi hẳn em còn dám cùng lão tử cướp thử xem. Ta chết cũng trước giết chết ngươi. Mọi người cùng nhau không có phần, lão Điền lẩm bẩm nói. Mắt đang cười, nước mắt lại rầm lạp ở chảy. Thấy đầy xe người phiền muộn vô cùng. Đây đều là cái gì hỗn chướng sự a? Bọn họ xác định thật là đang chạy trối chết sao? Bên ngoài con chuột đàn là máy vi tính lộng ra tới kỹ năng đặc biệt đi. Giản ngôn lắc đầu phục lắc đầu. Tai nghe hai người bọn họ nỉ non lầm bầm ni trong đầu muốn lại là lão Điền lúc ban đầu nói kia. Nhất đoạn văn, biện pháp không phải là không có. Chỉ là sợ lại muốn lãng phí không ít xăng đến châm lửa. Nàng trong không gian cái gì đều nhiều hơn. Duy chỉ có xăng tồn lượng quá ít a quên đi, dùng đi, tổng có thể tìm tới trạm xăng dầu dù sao tạm thời muốn ở thiên tường trong căn cứ tu dưỡng sinh lợi. Cũng không cần vẫn lái xe ở bên ngoài chạy, xăng sau này lại thu thập cũng chính là, muội, sẽ lái xe đi, giúp khống chế hạ tay lái. Ta thủ hai thùng xăng đi ra, đại gia trước chống chặn một chút, muốn giảm tốc độ, hảo chiêu không sợ lão. Dùng được là then chốt có thể hỏa thiêu tang thi, tự nhiên cũng là có thể hỏa thiêu con chuột. Chỉ cần tốc độ thượng chậm lại một chút, chết cháy cái trên trăm chỉ cũng không vấn đề nhỏ. Bị điểm danh giản hàm, a, một tiếng, vô hạn phiền muộn bi thúc kêu lên. Ta chỉ sẽ khai bính bính xe a, sẽ lái xe người sôi nổi gieo hạ trăm miệng một lời nói. Coi như khai bính bính xe, cẩn thận tránh một chút chướng ngại vật là được khai thẳng lộ còn không đơn giản. Cũng không dùng chuyển tay lái đáng tiếc bọn họ nhắc nhở được chậm một chút. Giản hàm một chảo ở tay lái liền chuyển động nó. Thiếu chút nữa tái một xe người cùng tiến lên thiên đường thượng đế cùng giản hàm cùng nhau gạt. Ra phó lái xe tọa nữ nhân kêu một tiếng. Vội vàng thân thủ chụp vào tay lái. Phương mới đứng vững xe. Giản ngôn dẫn theo hai dương sang. Khuôn mặt hắc tiến, biết phải làm sao đi. Một hồi còn phải cầu xin ngươi phóng hỏa, ló đầu ủng hộ hay phản đối hậu. Nàng đem hai dương xăng giao cho phía sau viên tử kính. Chờ hắn tiếp nhận, liền mở cửa xe ra, giúp đỡ cùng nhau khảm này bởi vì thả chậm tốc độ xe mà đuổi theo biến dị những con chuột bang. Bang phanh, thanh âm không ngừng. Xe ở hai nữ nhân nắm giữ hạ, miễn cưỡng chống đỡ không để cho những con chuột lực mạnh đụng ngã lăn. Lấy chậm tốc về phía trước khai, không gian dị năng giả tự nhiên sẽ không thực sự chỉ là không có lực công kích chữ vật hệ dị năng. Mặc dù là cái ngụy không gian hệ dị năng giả, nhưng học nhân ra như nhau nén một chút không khí hóa thành nhưng đánh xa không gian lưỡi dao hay là không có vấn đề. Lần đầu tiên, giản ngôn không có tuyển trạch gần người bác giết. Mà là tượng viên tử kính bọn họ này ngũ hành dị năng giả dạng dùng dị năng tiến hành đánh xa. Vô số nhìn không thấy phong nhận bay ra thần chuẩn vô cùng chém vào biến dị chuột các trên đầu. Một đạo chém ra hẳn phải chết một cái chát cái mắt công phu. Chỉ là giản ngôn một người liền chỉ ít chém chết hai mươi mấy chỉ biến dị chuột. Vài người đồng thời nuốt ngụm nước miếng, ngây ngốc nhìn. Bọn họ trước đều cho rằng không gian dị năng giả chỉ có thể chữ vật tới. Không nghĩ tới, mặc kệ những người này trong lòng là nghĩ như thế nào. Dù sao giản ngôn mấy giây nội chém giết mười mấy chỉ biến dị con chuột là sự thực. Nàng lại một lần lão chiêu trọng dụng, dùng hỏa công trợ giúp bọn họ đào xuất sinh thiên cũng là sự thực lại một hồi đại hỏa cơ hồ chết. Cháy toàn bộ biến dị chuột. Cũng cơ hồ khiến cho một hồi đại hỏa hoạn, đây là cuối cùng một hồi tiến hóa mưa tựa hồ lần thứ hai bị lợi dụng cái thấu triệt. Chỉ ít nó ở phôi một mặt hạ, giúp đỡ dập tắt một hồi đại hỏa hoạn. Hết chương.